nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 33: Luận đuôi mèo tầm quan trọng. Đúng, tập trung sức chú ý, tận lực thử nghiệm đi điều động các ngươi thể nội nguồn sức mạnh kia. Sau đó nỗ lực suy nghĩ tưởng tượng nó không phải diêm, chính là một cái ngân châm. Sau đó đọc thần chú, chấm ngoặc kép, phòng học bên trong, McGonagall giáo sư ở mỗi cái tiểu phù thủy trên bàn học, đều thả một cái lửa nhỏ củi. Sau đó nhường bọn họ dùng biến hình chú đem diêm biến thành ngân châm. Chính mình thì lại vừa quan sát, một bên nghiêm túc làm chỉ đạo, sửa lại một ít tiểu phù thủy thi pháp lên sai lầm. Phất lạp duy độ, phất lạp duy độ, phất lạp duy độ, ngoặc kép, các phù thủy nhỏ nỗ lực vung vẩy trong tay ma trượng. Một lần lại một lần niệm biến hình thuật thần chú, mới vừa McGonagall giáo sư đem bàn học biến thành heo ung dung thoải mái. Nhưng bọn họ đều đối với mình tràn ngập tự tin, nhưng mà, sự thực là tàn khốc, bởi vì biến hình thuật độ khó vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ, hầu như không người nào có thể nhường trước mặt diêm phát sinh dù cho một chút biến hóa. Phải biết, học bá như Hermione ở đến trường trước, dựa vào tự học đều không thể học được biến hình chú. McGonagall giáo sư ở trong phòng học đi tới đi lui, làm nàng đi ngang qua Hermione bên cạnh thời điểm, nghiêm túc cứng nhắc trên mặt, không khỏi nhiều chút nụ cười. Bởi vì Hermione trước mặt diêm đã mơ hồ có ánh bạc thoáng hiện, vậy thì biểu thị Hermione đối với mới vừa nàng giáo sư biến hình thuật thi pháp kỹ xảo nắm giữ cơ bản gần như có thể ở tan học trước, Hermione liền có thể thành công hoàn thành đem diêm biến thành ngân châm. Lại đi về phía trước hai bước, nàng lại đi tới Alice bên cạnh. Ở Alice trên bàn học liếc mắt nhìn sau, trên mặt của nàng lại lần nữa lộ ra vẻ mỉm cười. Chỉ có điều, so với trước là nụ cười vui mừng, hiện tại nhưng là từng tia một yêu thích. Nguyên lai, nàng xem không phải Alice trên bàn diêm, mà là nằm ngoài trên bàn Charlie, làm Animagus sau khi biến thân vì là mèo McGonagall giáo sư. Trong nội tâm đối với mèo mèo đương nhiên là vô cùng yêu thích. Trước bái phòng Armstrong cô nhi viện, phát hiện Alice nuôi một con huyễn ảnh miêu sau, nàng liền cố ý nhắc nhở Alice có thể đem Charlie làm sủng vật mang tới Hogwarts. Hiện tại các phù thủy nhỏ hầu như đều là lấy cú mèo làm sủng vật. Nghĩ ở trong trường học nhìn thấy vài con mèo đã rất hiếm có rồi, nhưng mà lúc này gục xuống bàn Charlie, nhưng là không có đem sức chú ý đặt ở phụ cận McGonagall giáo sư bên cạnh, mà là đang yên lặng suy nghĩ một vài vấn đề. Hắn phát hiện, cái thế giới này phù thủy ở triển khai ma pháp thời điểm đều là ma trượng chỉ tay, sau đó một đạo ma pháp năng lượng liền từ ma trượng bên trong bắn ra ngoài. Lại như McGonagall giáo sư mới vừa đem bàn học biến thành heo thời điểm, cũng là ma trượng chỉ tay, một đạo ma pháp năng lượng bắn tới trên bàn học liền biến thành heo, mà chính hắn cũng là, trước đem cỏ nhỏ biến thành ngân châm thời điểm, cũng là mi tâm chỉ, một đạo ma pháp năng lượng bắn ra, sau đó đem cỏ nhỏ biến thành ngân châm. Thế nhưng hiện tại, hắn đột nhiên phát hiện như vậy tựa hồ cũng không phải quá thuận tiện. Bởi vì ở chiến đấu thời điểm, nếu như kẻ địch tương đối nhiều, hắn nhất định phải mắt nhìn sáu hướng, tai nghe bát phương, không thể tầm mắt chỉ nhìn chằm chằm một người. Hơn nữa đầu của hắn có thể hoạt động phạm vi có hạn. Dùng mi tâm đến bắn ra ma pháp, rất nhiều phương hướng đều chăm sóc không tới, không đủ linh hoạt. Tuy rằng nhìn rất xoái, nhưng là, hắn hiện tại thân thể chính là cơ thể mèo, cũng không thể nhường hắn hai cái chân đứng, sau đó dùng hắn chân trước đến triển khai ma pháp đi. Như vậy có thể liền từ bỏ hắn tốc độ di động ưu thế. Hiện nay hắn này cụ cơ thể mèo, ưu thế lớn nhất chính là tốc độ nhanh. Thông thường phù thủy muốn dùng ma pháp đánh trúng hắn, vẫn đúng là không phải một cái quá dễ dàng sự tình. Nếu như từ bỏ tốc độ ưu thế, lấy hắn hiện tại này gamer trình độ ma pháp, đừng nói như thế thành niên phù thủy, chính là tùy tiện một cái hai, năm thứ ba tiểu phù thủy, đều có thể ngược hắn. Có điều, trải qua một phen sau khi tự hỏi, Charlie cuối cùng vẫn là tìm tới tốt nhất phương pháp giải quyết. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, làm một con mèo, hắn có nhân loại không có một cái bộ phận, mà cái này bộ phận vừa linh hoạt, còn sẽ không ảnh hưởng hắn di động, thậm chí sẽ không ảnh hưởng đến hắn cận chiến công kích. Đó chính là hắn đuôi, làm một chỉ huyễn ảnh miêu. Hắn đuôi vốn là so với bình thường mèo muốn dài không ít. Hơn nữa vì chiến đấu thuận tiện, hắn còn chuyên môn bỏ ra thời gian cùng tinh lực, đối với mình đuôi, tiến hành đặc thù rèn luyện. Điều này làm cho hắn đuôi không chỉ vô cùng linh hoạt, còn phi thường có sức mạnh, hoàn toàn có thể coi nó là làm ma trượng đến sử dụng. Hơn nữa hiện tại hắn học tập ma pháp, cơ bản đều là nhân loại phù thủy sáng tạo ra ma pháp. Ở triển khai thời điểm, muốn đem uy lực đạt đến lớn nhất, ma trượng vung vẩy thời điểm một ít động tác, góc độ cũng rất trọng yếu. Vừa vặn, nếu như dùng đuôi mèo đến phóng ra ma pháp, cũng có thể hoàn mỹ, đem ma trượng triển khai thời điểm một ít kỹ xảo cùng kinh nghiệm ứng dụng đi tới, làm cho ma pháp uy lực đạt đến lớn nhất, đến thời điểm chờ hắn trình độ ma pháp lại đi tới. Học biết một chút uy lực khá lớn hắc ma pháp, trực tiếp cận chiến hình ý meo meo quyền, phối hợp đuôi ma pháp công kích, như thế phù thủy phòng trừng rất khó một đối một đánh thắng được hắn. Đương nhiên, tiền đề là hắn còn phải trước tiên chậm rãi thí nghiệm. Làm sao đem mi tâm phóng ra ma pháp năng lượng, chuyển đến đuôi phóng ra ma pháp năng lượng, môn biến hình tan học thời điểm, toàn bộ phòng học, trừ Hermione vị này học bá đem diêm hoàn toàn biến thành ngân châm. Những người khác như Alice như vậy, tốt nhất cũng chỉ là nhường diêm hơi hiện ra điểm ánh bạc. Mà như Harry cùng Ron như vậy học bá, càng là từ đầu tới đuôi, đều không nhường diêm phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nếu như luận năng lực học tập, toàn bộ Hogwarts, dù cho là lấy học tập xưng Ravenclaw, phòng trừng cũng không mấy cái có Hermione vị này Muggle hoàn cảnh sinh ra tiểu phù thủy cường. Thế nhưng, Charlie biết, năng lực học tập mạnh, không có nghĩa là năng lực chiến đấu mạnh. Đừng xem tương lai Hermione trừ bói toán học, hầu như nắm giữ trên sách giáo khoa, thậm chí sách giáo khoa ở ngoài phần lớn ma chú. Thế nhưng luận năng lực chiến đấu, nàng còn thật không có nửa cái học bá Harry mạnh. Bởi vì chiến đấu chuyện như vậy, cũng không phải nói ngươi biết ma chú nhiều liền nhất định lợi hại. Nó chủ yếu suy tính là ngươi tâm lý tố chất cùng đối với nhịp điệu chiến đấu nắm. Kiếp trước, Charlie làm hình ý môn hạ tư chất kém cỏi nhất đệ tử, nhưng là toàn bộ môn bên trong năng lực thực chiến mạnh nhất. Có thể là bởi vì khi còn bé tàn khốc trải qua, nhưng hắn ở trong thực chiến, mặc kệ nằm ở ra sao thế yếu, đều là duy trì một viên bình tĩnh tâm, mặc kệ thân thể chịu đến ra sao công kích, đều có thể lấy mạnh mẽ ý chí lực chịu đựng, ở thích hợp thời điểm phát động phản kích, nghịch chuyển chiến cuộc. Đồng môn sư huynh mỗi lần cùng hắn luận bàn, còn chưa bắt đầu chiến đấu, khí thế liền bị hắn đè xuống 3/10. Đương nhiên, nếu như ngươi không riêng là tư chất cường, năng lực thực chiến cũng cường, vậy ngươi khẳng định càng mạnh hơn. Hermione nếu như có Harry loại kia thiên phú chiến đấu, như vậy Harry bất luận làm sao, đều là đánh không lại Hermione. Bởi vì đồng dạng thiên phú chiến đấu dưới, Hermione sẽ thực chiến ma chú càng nhiều, càng mạnh hơn. Cũng may, đời này, Charlie không cần tiếp tục phải vì là thiên phú mà cảm thấy lo lắng. Có bảng thuộc tính, chỉ cần hắn đầy đủ nỗ lực,